Fennegan trong thế giới Naruto, chương 711, đánh kiểu này ta có thể chịu cả ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn quái vật khổng lồ dưới chân Neji phía xa, khóe miệng Jiraiya run lên mặc dù bởi vì khoảng cách quá xa nên không thể cảm nhận rõ ràng trình độ chakra của con thông linh thú dưới chân Neji, nhưng chỉ bằng hình thể khổng lồ chẳng kém Garaga hay Gamabunta kia, Jiraiya đã có thể cho ra đánh giá con thông linh thú này của Neji. Nếu như có kém Garaga và Gamabunta xuất thân từ Tam Đại Thánh Địa thì cũng không phải hạng tầm thường. Sonet bên cạnh hừ nhẹ nói, hừ, xem ra chúng ta đã xem thường tộc Hyuga rồi. Trên một cây đại thụ khác, gặp quỷ, đám học viên khóa này chẳng lẽ đều là quái vật sao? Nhìn thấy một màn trước mắt này, Asuma kinh ngạc há hốc mồm. Thân là con trai Hokage, mà trong trận diễn luyện thực chiến trước đó lại không áp chế được Naruto, điều này đã khiến Asuma có chút buồn bực. Giờ thấy cả Sasuke và Neji đều lần lượt triệu hồi ra thông linh thú không hề kém cạnh Garaga, gã trong lúc nhất thời thậm chí còn có hơi hoảng hốt, cảm thấy tất cả những thứ trước mặt quá ảo, quá không chân thực, căn bản không phải là nhẫn giới mà gã biết. Gai cũng cảm thấy kinh ngạc hỏi, sao Neji cũng có thông linh thú lợi hại như vậy? Thực lực con dã chư dưới chân Neji kia ra sao trước mắt ai cũng không thể phán đoán chính xác được, nhưng chỉ ít với hình thể ấy, thì chỉ cần vung vài đòn mèo thôi, cũng đã đủ dọa chết khiếp hạ nhẫn, trung nhẫn thông thường rồi. Ồ, đột nhiên, Itachi khẽ ồ một tiếng. Shisui bèn hỏi, sao vậy, hình như để từng gặp con nhẫn chư này rồi, chỉ là... Hồi tưởng lại một chút, Itachi tiếp tục nói, chỉ là không chắc có phải con này hay không, bởi vì lúc ấy nó không lớn như vậy. Hyuga Kagami cười khẽ một tiếng, vậy mà ngươi cũng nhớ ra được, Itachi lập tức phản ứng, tiền bối, chẳng lẽ nó thật sự là con thông linh thú kia của ngài? Trong thoáng chốc tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Kakashi vốn rất lạnh lùng thờ ơ, đều nhìn về phía Hyuga Kagami, Anko thì càng tùy tiện hỏi. Kagami, nhẫn chư này là thông linh thú của ngươi à, sao từ trước tới nay chưa từng nghe ngươi nhắc qua? Bên cạnh mảnh đất trống, Tenten ngẩng đầu, dùng cánh tay chọc chọc Rockly. Rockly, mình không nhìn lầm đó chứ, Neji cũng có một con thông linh thú lớn như vậy sao? Rockly cũng kinh ngạc chẳng kém gì Tenten, nó sững sờ gật đầu. Cậu không nhìn lầm đâu, tớ cũng thấy mà, Neji thật sự có một con dã chư bự như tòa núi nhỏ đấy. Shikamaru lấy lại tinh thần, nhỏ giọng oán trách, mịa lại phải cùng lứa với đám quái vật này, thật là xui xẻo. Kiba đứng cạnh gật đầu lia lịa phụ họa nói. Người trong nhà còn muốn tôi tranh giành ba thứ hạng đầu khóa này, giờ đụng phải lũ quái vật kia tôi lấy cái gì mà tranh ba hạng đầu đây? Sau khi nhìn thấy một màn khoa trương này, đám học viên đang quan chiến rất nhanh liền náo loạn cả lên. Bọn chúng hoặc là so sánh các thông linh thú mạnh yếu thế nào, hoặc là suy đoán xem trong ba người Naruto, Sasuke, Neji ai sẽ là người giành chiến thắng, tranh luận díu dít không thôi. Mà so với bên ngoài sân, bầu không khí trong sân lại càng thêm kỳ quái. Ba đứa Naruto, Sasuke, Neji phân biệt đứng trên ba quái vật khổng lồ, đều âm thầm quan sát lẫn nhau, đôi mắt đảo tới đảo lui, nhưng không đứa nào mở miệng trước. Ba người luận bàn khác hẳn so với hai người luận bàn. Trong hai mục tiêu trước mặt, ra tay với ai trước, ưu tiên giải quyết đối tượng nào trước, đều là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới thắng lợi. Lúc này, Gamabunta dưới chân Sasuke thở phì phì, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quỷ, không phải đã nói rồi sao, không có chuyện gì quan trọng thì không được tùy tiện thông linh ra ta. Chấm, Sasuke cũng đã mở Sharingan, trầm giọng nói. Gamabunta đại ca, đây là trận chiến đòi lại danh dự của em đó, đại ca phải giúp em nha. Hừ một tiếng nặng nề, Gamabunta đỏ mắt nhìn con dã chư thật lớn dưới chân Neji, rồi lại rời ánh mắt sang Garaga dưới chân Naruto phía đối diện, sắc mặt trầm ngưng, một bàn tay theo bản năng nắm lấy đoạn đao bên hông. Không còn nghi ngờ gì nữa, Gamabunta đã nhận ra Garaga. Phía đối diện, Garaga phun lưỡi cười. Hóa ra là con cóc ghẻ nhà ngươi à, hiển nhiên, khi Gamabunta nhận ra Garaga, thì đồng thời Garaga cũng nhận ra Gamabunta vốn cũng xuất thân từ Tam Đại Thánh Địa như mình, trong giọng nói tuy mang đầy sự trào phúng, nhưng trong con mắt duy nhất còn lại của nó lại lóe lên chiến ý nồng đậm. Naruto vội hỏi, Garaga, ngươi biết con cóc bự tổ trưởng kia sao? Garaga đáp, là một tên phiền toái đấy. Naruto lại chỉ đại dã chư dưới chân Neji. Còn nó thì sao, ngươi có biết không? Nó, một con heo ngốc mà thôi, một năm ta xé xác không biết bao nhiêu con như vậy. Chỉ liếc mắt qua một cái, Garaga liền khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Trong mắt Garaga, đối thủ chân chính chỉ có Gamabunta. Còn con dã chư kia, bộ lông lởm chởm không nói, trên người còn đầy vết thương cũ, nhìn qua đã biết lăn lộn không được tốt cho lắm. Hơn nữa, ánh mắt nó cũng không giảo hoạt như đám nhẫn thú cao cấp, e rằng chỉ số thông minh cũng chẳng được bao nhiêu, mặc dù hình thể lớn đến dọa người, nhưng hơn phân nửa là hổ giấy, không chịu nổi một kích. Vù, gần như trong cái chớp mắt hừ nhẹ ấy, Garaga liền bất ngờ tấn công, một đòn quét đuôi hung hăng quất về phía dã chư. Hoành, cái đuôi lực lưỡng của Garaga quật lên mình dã chư, trong nháy mắt quét dã chư ngã xuống đất, phát ra một loạt tiếng nổ ầm ầm. Cái này, phía đối diện, Sasuke vô cùng kinh hãi, nó hoàn toàn không ngờ rằng Garaga lại gian xảo đến thế, bỗng nhiên đánh lén mà không có chút dấu hiệu nào. Gamabunta thì rút ra đoạn đao bên hông quát, Sasuke cẩn thận, vâng, Sasuke không dám chủ quan, vội toàn lực thôi động Sharingan trong hốc mắt chuẩn bị nghênh đón Garaga tập kích. Garaga cũng bắt đầu uốn éo thân thể tìm kiếm cơ hội tấn công tiếp theo. Nhưng đúng lúc này, con dã chư vừa bị Garaga quét đuôi ngã xuống đất lại ung dung lắc lư đứng dậy như không có chuyện gì, trong miệng lẩm bẩm vài tiếng không rõ, biểu cảm trên mặt thì nhờn nhơ như viết lên mấy chữ đánh kiểu này, ta có thể chịu cả ngày. Thằng này không phải hổ giấy. Trong thoáng chốc, đồng tử Garaga và Gamabunta đều co rụt lại, không thể không rời sự chú ý về phía dã chư. Dã chư thở ra một luồng nhiệt khí từ lỗ mũi, sau đó lắc lắc lông bờm trên người. Dưới ánh chiều tà, nó rậm móng lùi về phía Garaga đang chuẩn bị tập kích. Phụt, Garaga lập tức há mồm, lắc đầu một cái rồi phun một đống vật chất nhìn như bùn nhão về phía dã chư và Gamabunta. Cảm nhận được trên bùn nhão mà Garaga phun ra có chứa lượng năng lượng tự nhiên nồng đậm, Gamabunta không dám đỡ trực tiếp, lập tức chân sau bắn ngược bật lên giữa không trung, nói ra. Sasuke, dùng nhẫn thuật hỏa độn. Sasuke hiểu ý, nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa câu thuật. Cùng lúc đó, Gamabunta đang nhảy giữa không trung cũng phối hợp với hỏa độn của Sasuke, phun ra một vũng dầu hỏa thật lớn. Bùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trên trời giáng xuống một lượng lớn dầu hỏa được hào hỏa cầu thuật của Sasuke thiêu đốt, khiến trong nháy mắt bùng lên một cột hỏa diễm khổng lồ. Cột hỏa diễm này như thác nước lửa đổ xuống từ không trung, chiếu rọi cả bầu trời, đồng thời bao trùm cả Garaga và dã chư vào bên trong. Thấy tình thế không ổn, Garaga lúc này liền muốn trở mình tránh khỏi biển lửa đang ập đến từ trên trời. Dã chư thì lại không thèm tránh né, mặc cho bùn nhão và biển lửa đua nhau xông tới, chỉ liên tục cào cào thật mạnh móng trước xuống đất. Trong khoảnh khắc một luồng chaka khổng lồ từ trên người dã chư khuếch tán ra ngoài, bao phủ phạm vi mấy trăm mét xung quanh. Trong phạm vi bao phủ, Gamabunta đang ở giữa không trung chợt cảm thấy thân thể trầm xuống, tựa như có thứ gì kéo lấy nó, hung hăng túm nó kéo xuống mặt đất kéo vào trong biển lửa. Cùng lúc đó, Garaga chuẩn bị lướt đi thoát khỏi biển lửa, cũng như bị lôi vào vũng bùn, tốc độ vốn vô cùng tấn mãnh lập tức bị chậm lại, vừa vặn bị cột lửa dầu hỏa đập vào mặt. Kết quả là, ba đầu thông linh thú đều cùng nhau vùi mình vào biển lửa, bị nướng bởi ngọn lửa cực nóng, cách chương.